Vạn đạo Long Hoàng, chương 4062, ngũ cấp khu vực cùng thiên nhân tộc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Minh tự nhiên lựa chọn hành động đơn độc, bị phản bội một lần. Hắn cũng không muốn bị phản bội lần thứ hai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại tạo thành một chi đội ngũ. Khó bảo toàn sẽ không lại lần lọt vào phản bội. Hắn dự định phía sau khoảng thời gian này. Hắn liền cùng Đán Đán, Lăng Vũ Vi ba người hành động đơn độc. Săn giết ác ma. Coi như hiệu suất kém một chút. Vậy cũng an toàn an tâm không phải sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem ý nghĩ này nói. Thần tướng thống khoái đáp ứng. Phản hồi cư trú chi địa. Cùng Đán Đán, Lăng Vũ Vi tụ hợp. Sau đó bọn họ rời khỏi nơi này. Đi tới mặt khác một đoạn tường thành phía trên ở lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, ba người đem một lần này săn giết được ác ma linh huyết. Lấy ra tập trung kiểm lại một chút. Lần này thu hoạch, phi thường to lớn. Trong đó đại đa số ác ma linh huyết. Đều là tới từ thần hoàng thất trọng trở lên ác ma. Hối đoái thành công huân điểm. Tuyệt đối sẽ không thiếu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá. Không có đi công huân giếng. Bọn họ cũng không biết cụ thể có thể hối đoái bao nhiêu công huân điểm. Hiện tại, bọn họ còn không cách nào phản hồi Mộng Thiên Chi Thành. Đi hối đoái công huân điểm. Bọn họ cần ở Nam Thiên Thành. Trấn thủ 100 năm thời gian. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người đem ác ma linh huyết kiểm kê một phen về sau. Sau đó chia đều, tiếp xuống nửa tháng, bọn họ một mực ở Nam Thiên Thành bên trong tu luyện. Rất bình tĩnh, không có người đến tìm bọn hắn gây chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ đến, một chi kia thiên sứ tộc người đều chết rồi. Không có người biết là bọn hắn làm. Mặc dù, thiên binh bên trong, thiên sứ tộc rất nhiều. Xa xa không chỉ cái kia 15 người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là tương đối mà nói. Đối bọn hắn địch ý sâu nhất. Chính là một chi kia đội ngũ. Như Lạp Phỉ Đức. Những người này vừa chết. Bọn họ hẳn là sẽ có một đoạn an tĩnh thời gian a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa tháng sau, ba người bọn họ một lần nữa xuất phát, rời đi Nam Thiên Thành, tiến về một cái khác tam cấp khu vực, đi săn giết ác ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian kế tiếp, Lục Minh bọn họ, đều là ba người hành động. Trong bóng tối săn giết ác ma, ba người bọn họ liên thủ. Chủ công có Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Trận pháp có Đán Đán. Trên thực tế, hiệu suất cũng sẽ không quá kém. Săn giết ác ma tốc độ. Mặc dù không bằng những chi kia đội ngũ. Nhưng là cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấu chốt là, bọn họ săn giết được ác ma linh huyết. Chỉ có ba người phân. Mỗi người tới tay ác ma linh huyết. Không chỉ có không ít, ngược lại càng nhiều, thời gian vội vàng, trong nháy mắt liền đi qua 90 mấy năm, khoảng cách 100 năm trấn thủ thời gian, chỉ có mấy năm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chỉ cần 100 năm vừa đến, bọn họ liền có thể trở lại Mộng Thiên Chi Thành, đem trong tay tích góp lại ác ma linh huyết chuyển hóa làm công huân điểm. Sau đó có thể hối đoái đủ loại bảo vật, hoặc là tiến vào tạo hóa tháp, tăng lên bản thân thực lực. Đáng nhắc tới chính là, cái này 90 mấy năm, bọn hắn thực lực, nhao nhao đều có tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thể chất đặc thù, qua nhiều lần đại chiến sinh tử, tu vi càng gần một bước, bước vào thần hoàng tứ trọng. Mà Đán Đán, bởi vì trước đó liền ở thần hoàng nhị trọng cực hạn. Cái này hơn 90 năm xuống tới, cũng đã nhận được đột phá, tu vi bước vào thần hoàng tam trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vũ Vi tu vi, cũng đã nhận được đột phá, bước vào thần hoàng ngũ trọng. Nàng từ khi chiếm được thánh chủng mẫu thụ tạo hóa về sau, thể chất chiếm được đổi biến, tốc độ tu luyện phi thường kinh người. Thế mà không thể so Lục Minh chậm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng nhắc tới chính là, cầu cầu cũng đột phá, hơn nữa còn là liên tục phá hai trọng tu vi, từ thần hoàng ngũ trọng bước vào thần hoàng thất trọng. Bởi vì khoảng thời gian này, hắn thôn phệ số lớn thần binh, đặc biệt là lúc trước Lục Minh từ công huân hối đoái điện đổi một chút tàn phá thần binh, đối cầu cầu trợ giúp rất lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổng thể mà nói, ba người bọn họ thực lực đều tăng vọt một đoạn, săn giết ác ma đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Một ngày này, bọn họ đang ở một cái tam cấp khu vực săn giết ác ma, bỗng nhiên nhận được Nam Thiên Thành tin tức truyền đến. Toàn thể rút lui về Nam Thiên Thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bọn họ hơi nghi hoặc một chút, không biết tại sao phải toàn thể rút lui. Nhưng một dạng loại tình huống này, nhất định là có đại sự phát sinh. Bọn họ không dám dừng lại, vội vàng hướng Nam Thiên Thành đi. Chờ trở lại Nam Thiên Thành dưới tường thành, phát hiện bốn phương tám hướng có số lớn thiên binh phản hồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều là từ từng cái khu vực săn giết ác ma thiên binh. Đi qua nhiều năm như vậy săn giết, Nam Thiên Thành một vùng chu vi sơ cấp khu vực, như nhị cấp, tam cấp, thậm chí tư cấp khu vực, cơ hồ bị tiêu diệt toàn bộ không. Sâu hơn chỗ, chính là vô cùng kinh khủng ngũ cấp khu vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ cấp khu vực, có không gì sánh nổi ác ma đáng sợ hoàng triều chiếm cứ. Những cái này ác ma hoàng triều, có vô cùng đáng sợ ác ma tỏa chấn, có thể so với thiên cung thiên quân, thiên binh thiên tướng một dạng không dám xâm nhập ngũ cấp khu vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam Thiên Thành mở ra trận pháp, vô số thiên binh thần tướng bay vào trong trận pháp, đi tới Nam Thiên Thành tường thành phía trên. Lục Minh bọn họ đi theo đám người tiến vào Nam Thiên Thành bên trong, rơi vào một đoạn tường thành phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên toàn viên rút lui? Đúng a, chúng ta rất nhanh liền có thể bình định cái kia tam cấp khu vực. Cái kia tam cấp khu vực ma đế đều bị đánh giết, rất nhanh liền có thể toàn bộ cầm xuống. Đáng tiếc lâm thời rút lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chung quanh, nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người tâm lý đều rất nghi hoặc. Yên lặng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, truyền khắp nguyên một phiến tường thành. Hiện trường lập tức an tĩnh lại. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện lần lượt từng bóng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái này thân ảnh khí tức cực kỳ hùng hậu, như vực sâu biển lớn, vô cùng kinh khủng. Thần đế, toàn bộ đều là thần đế cảnh tồn tại. Bên trong có người mặc chiến giáp thần tướng, cũng có người mặc áo dài trắng thiên quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số lượng không thua 100 hơn nữa đều là đẳng cấp tương đối cao thần đế. Trong lòng mọi người trầm xuống, rất nhiều người lộ ra ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức xuất động trên 100 vị thần tướng thiên quan. Cái này tuyệt đối không tầm thường. Căn cứ tin tức đáng tin, ở ám vũ trụ chỗ sâu, xuất hiện số lượng khổng lồ ác ma quân đoàn, đang hướng về Nam Thiên Thành mà đến. Hẳn là ngũ cấp khu vực ác ma xuất động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái dáng người khôi ngô thần tướng mở miệng. Cái này thần tướng, lộ ra rất oai hùng, cũng rất anh tuấn, mái tóc dài màu vàng óng rối tung, khí thế phi thường khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất hiển nhiên, cái này thần tướng thân phận không tầm thường. Cho dù là ở gần 100 cái thần tướng bên trong, đều là số 1 số 2. Thiên nhân tộc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng thoáng qua một đạo suy nghĩ. Không sai, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Cái này thần tướng, chính là thiên nhân tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước, hắn mới vừa đụng phải vạn thần thời điểm, bị một chút nhân vật đáng sợ truy sát. Những cái kia tồn tại, chính là thiên nhân tộc cường giả chết rồi diễn hóa mà thành. Cũng không tính là chân chính thiên nhân tộc. Thiên cung chân chính hạch tâm, chính là thiên nhân tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói, chính là thiên nhân tộc. Sáng lập thiên cung, thiên nhân tộc cũng không thuộc về thập cường chủng tộc một trong. Bởi vì bọn hắn cao cao tại thượng, trông xuống tất cả chủng tộc. Không có chủng tộc có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, truyền thuyết thiên nhân tộc số lượng rất ít, nhưng là từng cái thực lực đều phi thường đáng sợ. Tùy tiện một cái đặt ở hồng hoang vũ trụ bên trong, đều là đỉnh cấp thiên kiêu cấp bậc tồn tại. Lục Minh tiến vào thiên cung nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính thiên nhân tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ác ma quân đoàn, ngũ cấp khu vực ác ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ là bộc phát ma triều? Rất nhiều người kinh hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một lần có ngũ cấp khu vực đại quân ác ma đến tiến công Nam Thiên Thành, đều sẽ phi thường khủng bố, được xưng là ma triều. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.